bảy thức giới. Hả? Kể luôn ý giới. Mở ngoặc. Kể. Hả? Nó riêng về bảy thức giới. Mở. Bảy thức giới. Mở ngoặc. Kể cả ý giới. Ở đây tâm chúng ta chia làm bảy. Nhãn thức giới, vị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới là 5, ý giới là 6, ý thức giới là 7. Chúng ta kể, chúng ta phân diễn nó ra. Phân diễn ra. Kể cả ý giới nha. Đúng không ạ? Vì chúng ta chỉ kể 6 thức giới kia với cộng với ý giới là 7. 7 này chúng ta gọi 7 thức giới. Thức ở đây chúng ta xài trong nghĩa tâm. Thay vì sự viết theo tôi nó hay hơn, kể cả ý giới nó hay hơn. Còn này nói luôn ý giới là sao? Sư sửa mai mốt cái bản văn của sư rồi cái đọc nó kỳ cục. Trong kỳ cục cái người ta nói tôi dạy vậy đó, văn phong không ra gì hết trơn, trời sửa lại chi không biết, thiệt là khổ. Kể cả ý giới. Được gọi tên khác nhau. Được gọi tên khác nhau. Thực ra chỉ y cứ vào yếu tố trợ sanh ra thức thức ấy. Yếu tố trợ sanh ra thức ấy. Phải. Ví dụ như lửa phát sanh từ rơm. Từ rơm thì gọi là lửa rơm. Phải. Từ than gọi là lửa than. Phải. Từ củi gọi là lửa củi. Ba chấm. Cũng vậy, thức sanh do duyên, con mắt và cảnh sắc, do duyên con mắt và cảnh sắc. Thì gọi là nhãn thức. Thì gọi là nhãn thức. chấm, ba chấm, ba chấm, ba chấm xuống dòng. Nói tóm lại, nói tóm lại, cái gọi là chúng sanh, cái gọi là chúng sanh phải người, thú, vân vân, người, thú, vân vân, chỉ là giả danh, chỉ là giả danh. Chấm phẩy. Thật sự chỉ có những tính chất, chỉ có những tính chất hiệp thành, những tính chất hiệp thành cái hình thể đó, hiệp thành cái hình thể đó phải hoàn toàn trống không, phải vô ngã, hoàn toàn trống không, vô ngã. Chấm. Rồi chúng ta xong rồi, học cái nhiêu thôi. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao sớm đi. Thì cái pháp tứ đế hay gọi là tứ thánh đế hoặc là tứ diệu đế, gặp rất nhiều trong các cái bài kinh. Phần lớn Đức Thế Tôn khi mà Ngài thuyết pháp để tiếp độ cho những thiện gia nam tử có căn duyên với Phật pháp thì Ngài thuyết về tứ diệu đế. Sau khi Ngài đã trình bày về tuần tự pháp thoại, Ngài đề cao về bốn cái sự thật này. Mà hễ mỗi khi Đức Thế Tôn Ngài giảng về bốn cái sự thật này thì chắc chắn là trong cái hội chúng đó, chắc chắn là cái đối tượng thính pháp đó, họ sẽ đạt đến cái kết quả là chứng dự lưu hoặc là cho đến A-la-hán. Và bốn cái sự thật này là những sự thật mà không thể thay đổi. Và bốn sự thật đó chư Phật ở trong quá khứ thường hay đề cao. Sự giác ngộ của chư Phật trong quá khứ cũng giác ngộ theo tứ đế. Bây giờ chúng ta khoan nhìn cái chi pháp đã. Chúng ta khoan nhìn cái chi pháp và đánh giá cái chi pháp. Bởi chi pháp đó là chúng ta dẫn chứng ở trong tạng thôi, trong vi diệu pháp thôi. Bây giờ chúng ta hãy hiểu theo cái nghĩa của tạng kinh cái đã. Chúng ta hiểu theo nghĩa tạng kinh của Tứ Đế để chúng ta làm quen, hiểu cái đó rồi chúng ta mới tìm cái ruột ở bên trong, cái tính chất ở bên trong của bốn pháp đó. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài giảng về khổ đế, thì giảng này chưa tỳ kheo thế nào là khổ đế, nói cho chúng sanh hiểu. Thì Đức Thế Tôn Ngài chỉ tuyên bố như thế này: khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn mà không được gọi là cầu bất đắc, khổ. Rồi đến cuối cùng Đức Thế Tôn Ngài mới tuyên bố, tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ. Ngũ thủ quẩn là khổ. Bốn nhìn quẩn. Thì sắc pháp ở đây tức là sắc quẩn. Sắc quẩn. Đến chừng cái câu chót, cái câu chót khi mà nhận định về khổ đế thì Ngài mới tuyên bố, Ngài mới tuyên bố là chúng ta lấy chi pháp là chúng ta lấy theo cái câu chót. Nên nhớ vậy. Là bởi vì sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được, tất cả đều căn cứ vào ngũ thủ quẩn này mà có, căn cứ vào ngũ thủ quẩn đó mà hình thành. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài mới nói về cái hình thức trước, rồi mới nói về cái bóng trước, chúng ta mới nói cái hình sau. Cái bóng trước mà tới cái hình sau. Rồi bây giờ đề cập đến tập đế. Thì đây trong bài kinh Diễn Pháp Luân, Đức Phật đã định nghĩa tập đế là như thế nào, hay được gọi là Dukkha Samudayo Ariyasacchang, tức là tập khổ thánh đế. Đúng theo cái từ gọi ở trong tạng kinh là tập khổ thánh đế. Cái nguồn gốc mà phát sinh lên sự khổ, sự thật về nguồn gốc phát sinh khổ, đó gọi là tập đế, chúng ta gọi tóm tắt Samudaya Sancha. Thì ở trong đó Đức Phật Ngài mới giải thích rằng bất cứ cái điều kiện nào là nguyên nhân dẫn đến cái sự tái sanh đời này sang đời khác, tạo sanh hữu tiếp tục, gọi là phát quý ca tanha, gọi là bù nắp phát quý ca. Tập đế tức là bù nắp phát quý ca. Tức là cái sự tái sanh. Sự tái sanh, chữ puna ở đây tức là chữ puna cộng với chữ phá hóa. Phá hóa tức là sanh hữu, là kiếp sống, cộng với chữ nikka puna phá quý cả. Cái gì làm sanh hữu, cái gì tạo ra sanh hữu những đời sống sau? Đức Phật đã tuyên bố rằng tanha ái gồm có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Kama tanha, phá qua tanha, quý phá qua tanha. Tức là cái sự ái luyến ở trong ngũ trần, ở trong năm cảnh trần. Ái luyến ở trong năm cảnh trần đó. Thế này gọi là hữu ái, tức là cái sự ái luyến trong cái vấn đề tái sanh, mong mỏi kiếp sống ở tương lai. như vậy gọi là hữu ái. Luôn cả cái trạng thái ngay trong hiện tại mà chúng ta chấp vào thường kiến cũng gọi là hữu ái. Bởi vì thường kiến là cái gì? Thường kiến nó cũng gắm ghé với cái việc mà chấp ở tương lai còn có mặt. Nhưng mà hiểu hai cách khác. Chúng ta là người hiểu pháp, chúng ta biết tất cả các pháp đều là vô thường, biến hoại, không có cái nào vĩnh hằng trường cửu cả. Nhưng mà chúng ta vẫn có sự mong đợi ở kiếp tái sanh. Chúng ta vẫn mong đợi kiếp tái sanh. Như vậy thì cái phá quá tanh ha, cái hữu ái của chúng ta, nó khác hơn cái người có thường kiến. Cái người có thường kiến họ cũng mong đợi ở kiếp tái sanh, nhưng mà họ cho rằng cái linh hồn này nó sẽ thoát xác ở đây, và nó sẽ đi đến một cảnh giới khác một cách là vĩnh hằng, không có biến đổi. Chỉ có thân tứ đại là biến đổi, nhưng mà cái linh hồn không có biến đổi. Như vậy thì khác hơn ở chỗ là hữu ái của họ là hữu ái thường kiến, còn hữu ái của mình là hữu ái tái sanh. Như vậy thôi, khác nhau chỗ đó. Và thứ ba gọi là phi hữu ái. Chúng ta đừng nghĩ rằng những người mà họ có cái quan niệm chết là hết, không có thần thánh, không có Phật trời, không có đời sống này, không có đời sống sau, không có đời sống trước, không có đời sống sau, không có các loại hóa sanh. Những người mà họ vô thần, vô nhân kiến như vậy đó, vô nhân kiến, vô quả kiến, vô thần như vậy đó, những người này đừng có nghĩ rằng họ không có tanh ha, họ không có ái. Có chứ, nhưng mà cái có của họ là có như thế này. Cái có của họ là họ hưởng thụ mà họ chấp sai. Bây giờ chúng ta chú ý ở hai điểm. Thường kiến đoạn kiến, thường kiến cộng ái thì nó ra là hữu ái, mà đoạn kiến cộng ái thì nó ra là phi hữu ái. Thì thường kiến mà hữu ái với đoạn kiến hữu ái thì hai cái này gắm ghé nhau. Ái ở đây là tam tánh ha, Kama tanh ha. Đối với một vị đệ tử của Đức Phật mà có chánh tri kiến, một vị đệ tử Đức Phật mà có chánh tri kiến thì dục ái vẫn còn. Nhưng mà trong cái dục ái đó chúng ta không có cộng thêm cái gì cả. Trong cái dục ái chúng ta không có cộng thêm cái gì hết. Còn đối với một người mà họ thường kiến, khi mà họ hưởng dục lạc, cái điều này quý vị nên xem ở trong bộ Thanh Tịnh Đạo giải thích rất rõ. Khi mà họ hưởng dục lạc, họ hưởng sắc hưởng thinh, họ thụ hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, họ thụ hưởng năm dục lạc đó, họ có cái quan niệm cái này là thường, cái này là vĩnh hằng, cái này là không biến chất. Thế là ái mà phối hợp với thường kiến đó gọi là hữu ái. Họ chẳng những dục ái mà họ thêm cái hữu ái nữa, nó cộng lại với nhau. Còn khi một người mà họ đam mê, họ nhiễm đắm ở trong sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc với một cái quan niệm sai lầm là cho rằng không có đời này, không có đời sau, hưởng thụ như vậy dầu cho họ cướp đoạt của người khác cũng vẫn không có tội, vân vân, thì như vậy gọi là dục ái mà phối hợp với đoạn kiến, thế là ra phi hữu ái. Như vậy thì cái dục ái của một vị có chánh tri kiến, cái dục ái này, cái trọng lượng, cái tác hại của nó không có mạnh lắm, nghĩa là vẫn bị tái sanh nhưng mà không có tác hại lắm. Còn cái dục ái của cái người thường kiến, nó rơi vào cái tình trạng hữu ái đó, hay rơi tình trạng phi hữu ái đó, thì càng nguy hiểm hơn. Rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Tại sao vậy? Bởi vì cái dục ái này bất quá tái sanh ở kiếp sau sau nữa, mà nếu gặp được Đức Phật ra thì chúng ta sẵn có chánh hướng rồi mà, cho nên giải thoát dễ lắm, chúng ta giác ngộ dễ lắm. Còn cái chúng sanh này trong tương lai, là trước khi mà Đức Phật là muốn giải tỏa, trước khi mà Đức Phật ngài an lập người đó trong đời sống phạm hạnh và đạo quả, thì người Đức Phật ngài phải giải tỏa cái này trước, ngài phải lột cái này ra, lột cái thường kiến cho cái đoạn kiến ra cái đã, lột ra rồi cho họ bỏ cái tri kiến này đi. Nếu mà họ chỉ còn lại có cái ái không đó, thì ái đó ngài điềm chỉ cho cái pháp để mà tận diệt nó. Thì trong trường hợp chúng ta phải hiểu, và trường hợp hữu ái thì hữu ái ở đây chúng ta nhớ nên chấp hữu như tu di mạc, chấp vô như tu di tử. Thà chấp thường kiến nó to bằng núi tu di cũng nhẹ hơn là chấp đoạn kiến, dầu bằng học cải cũng rất là nguy hiểm. Đoạn kiến thì ngàn đời, nếu nặng lắm thì sau khi chết sanh vào địa ngục không gian gọi là Lokantara Nirja. Địa ngục không gian là giữa cái hành tinh này với hành tinh này, không có cái hành tinh nào chứa mình được hết. Thì lúc bây giờ chúng ta phải ở cái khoảng giữa đó, ở khơi khơi khoảng giữa đó, không bao giờ mà chúng ta nhập hộ khẩu được ở trong quả quả địa cầu này đâu. Chúng ta ở ngoài vòng, không có hành tinh nào chứa chúng ta cả. Thì cái địa ngục đó rất nguy hiểm. Thôi bây giờ nói cái vấn đề đó mệt lắm. Vậy đó. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. Tại sao gọi là tập đế? Vì rằng ai đó nó là cái chất, nó là cái chất bổi để làm cho lửa nó phát sinh lên. Hay nói cách khác, ai đó nó là cái chất ẩm ướt làm điều kiện nảy mầm cho cái hạt giống, là điều kiện nảy mầm cho hạt giống. Bởi vậy cho nên Đức Phật này tuyên bố rằng này chưa tỳ kheo, nghiệp cũng ví như là hạt giống, cái thửa ruộng cũng giống như là những cái cõi tái sanh của loài hữu tình, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Và ái ở đây cũng giống như là cái chất ẩm ướt của đất, chất ẩm ướt của đất trong thửa ruộng đó. Nếu mà thửa ruộng đó mà có cái chất ẩm ướt, có cái chất bùn ướt, thì như vậy đó là cái yếu tố để làm cho các cái hạt giống nó nảy mầm, hạt lúa nó nảy mầm, nó sanh trưởng như thế nào. Thì khi mà cái hành động của chúng sanh được tạo bằng một cách trực tiếp hay là gián tiếp do ái chi phối, thì nó sẽ dẫn đi tái sanh. Vậy đó, dẫn đi tái sanh. Ái duyên cho thủ, thủ duyên hữu, nghiệp hữu, hữu duyên cho sanh. Đó là Đức Phật đã nói về tập đế. Nhưng mà ở trong cái bộ quý phân gác, bộ phân tích, thì khi mà giải về đế phân tích thì còn thêm cái nữa. Trước hết tham tâm sở là cái phần chính yếu của tập đế, là nguyên nhân phát sanh khổ. Sau đó trình bày trong đó được trình bày thêm pháp bất thiện là gồm 12 tâm bất thiện và 27 sở không phối hợp. Pháp bất thiện này cũng là tập đế, là nhân sanh khổ, nhân sanh khổ. Rồi cái phần trình bày tập đế là cái gì? Tất cả những nghiệp nào mà thuộc về hiệp thế và được tạo bởi nền tảng là ái tham, thì như vậy tất cả cái đó đều gọi là tập đế cả. Đây chẳng những là bất thiện mà luôn cả thiện dục giới, thiện sắc giới và thiện vô sắc giới đều là ái tham, bởi vì nó là nhân sanh tử luân hồi, bởi vì nó là nghiệp sanh tử luân hồi, nghiệp dẫn đi tái sanh, nghiệp tạo ra quả tái sanh. Mà tại sao nghiệp này tạo ra quả này, tại sao nghiệp này tạo ra quả này được, là bởi vì cái hạt giống này nó được cái chất ẩm ướt đó nó ấp ủ làm cho nảy mầm. Chứ nếu mà như tâm tố của vị A-la-hán, cái tâm tố này là hạt giống mà nó nằm khơi khơi trên hư không, cái hạt giống mà được đặt trên hư không, không có tiếp xúc với chất ẩm ướt, thì như vậy cái hạt giống này ngàn đời nó sẽ không bao giờ lên nảy mầm. Mà trong khi đó thì khi mà chúng ta tạo cái hành động gì đó mà được dựa trên cái nền tảng ái tham, cho nên tức khắc phát sinh lên tâm quả, phát sinh tâm quả. Vì vậy cho nên vô tình những cái này cũng trở thành tập đế, trở thành là tập đế, là nhân phát sinh khổ, gọi là Pariyapanathama, tức là pháp liên quan luân hồi, pháp liên quan luân hồi. Còn tâm đạo, mặc dù nó là tâm thiện, nhưng mà tâm thiện này, thiện sự thế này đó, Aparijapana, tức là pháp không liên quan luân hồi. Bởi vì thiện này mặc dù là nghiệp thiện, nhưng mà thiện này được phát triển ở trong một cái môi trường không có cái chất ẩm ướt là ái tham. Do đó nghiệp này phát sinh lên quả, phát sinh lên quả chỉ để vậy, để làm khô phiền não thôi, chớ cái này không có liên quan luân hồi cả. Còn này có liên quan, này có liên quan luân hồi. Cho nên tập đế ở đây chúng ta cũng phải suy nghĩ thật kỹ nha, chứ không phải nói khơi khơi hỏi tập đế là gì. Tập đế là sở hữu tham, đơn giản quá, nó có nhiều đó, chúng ta hiểu gì đâu. Chúng ta phải hiểu nguyên nhân sanh khổ có rất nhiều. Đây cũng là một cái đề tài giúp cho chúng ta tu tập thiền quán này đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nhưng mà khổ đế thì khổ đế là cái pháp cần phải biến tri, còn tập đế là cái pháp cần phải đoạn trừ. Nói đoạn trừ, tập đế là pháp cần phải đoạn trừ. Bây giờ chúng ta đề cập đến thứ ba, gọi là diệt đế. Hễ có khổ đế, tất nhiên phải có tập đế. Bởi vì khổ đế nó là cái phạm trù pháp quả, tập đế là phạm trù nhân. Cái cặp phạm trù đó, cặp phạm trù nhân quả, mà nhân quả hợp thành nhân quả hiện hữu. Mà bây giờ diệt đế là cái gì? Không còn tập đế, không còn khổ đế nữa thì cái đó gọi là diệt đế. Không có mặt khổ đế, không có mặt tập đế, như vậy cái đó là diệt đế. Chứ không phải là diệt đế là cái gì khác. Diệt đế không phải là cái gì khác, không phải là cái vật thể thứ ba nữa. Diệt đế không phải là vật thể thứ ba. Có dầu, có lửa, lửa cháy nhờ dầu, dầu đó là cái điều kiện để duy trì ngọn lửa. Mà bây giờ dầu cạn, tim trùng, lửa tắt. Cái sự tắt đó không phải là cái đèn thứ hai nữa, không phải là cái đèn thứ hai, mà chỉ là cái hiện tượng của ngọn lửa không còn và dầu đã mất, dầu đã cạn, như vậy thôi. Cho nên niết bàn là cái gì? Niết bàn là một cái danh từ để gọi cái tình trạng không còn ái dục, không còn ái tham nữa, không còn ái tham. Như vậy gọi là niết bàn. Học ví dụ pháp thì chúng ta cần phải nói một cách đơn giản thôi, chứ chúng ta đừng có nói dông dài quá. Diệt đế tức là niết bàn. Chữ va ná ở đây tức là chỉ cho một cái tên gọi của ái tham là tanh ha. Như vậy có nghĩa là không còn ái dục, không còn ái tham nữa thì chúng ta gọi là niết bàn. Chữ này nó được biến thể như thế này. Và cái tiền tố này khi mà gặp cái chữ này, khi gặp một phụ âm đứng sau thì nó sẽ đồng hóa theo cái chữ nam phạn, nó sẽ đồng hóa thành chữ Nibbana, chứ có gì đâu. Chỉ là đơn giản vậy thôi. Thì như vậy diệt đế là cái gì? Diệt đế ở đây có nghĩa là cái tình trạng không còn hiện hữu khổ đế và không có mặt tập đế. Hay nói cách khác, sự đoạn diệt tập đế để không còn khổ đế thì như vậy gọi là diệt đế. Chúng ta chỉ định nghĩa vậy thôi. Và ở đây được ghi nhận rằng cái ý nghĩa đó, cái hiện tượng đó được gọi là niết bàn. Tại vì ở trong bản nêu này, nếu mà chúng ta để trống lỏng như thế này, chúng ta không có thấy đường đâu mà chúng ta chỉ niết bàn, cho nên phải vẽ nó như thế này, chứ không phải là cái vật thể ngoài ra cái này. Không phải vật thể ngoài ra cái này. Chúng ta nhớ, đừng có nghĩ rằng khổ đế nằm ở trên mà diệt đế nằm ở túi gốc, không phải. Niết bàn không phải ở đây. Nếu mà chúng ta cứ nghĩ niết bàn ở đây, chúng ta đeo niết bàn ở đây cũng giống như thằng lằn đó, mai mốt nó bỏ đeo đây vậy. Mai mốt thằng lần nào ở trên nó bò xuống tới đây, chúng ta nói nó đến niết bàn rồi đó. Chúng ta đừng có nghĩ gì vậy chứ. Cái này chỉ là một cái biểu tượng để chỉ cho chúng ta thôi. Rồi bây giờ chúng ta lại đề cập đến đạo đế. Đạo đế là cái gì? Ở đây là một cái cặp phạm trù nhân quả, thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu là một cặp phạm trù nhân quả. Nhưng mà nhân quả cái này nó khác với nhân quả này. Vì rằng cái này nó là phiền não luân, cho nên nó sẽ khiến cho phát sinh lên nghiệp luân và quả luân hồi ở đây. Nghiệp luân quả luân hồi nó nằm ở đây. Thì bây giờ chấm dứt được ba luân trong thập nhị nhân duyên thì lúc đó gọi là diệt đế. Mà không phải tự như không mà chấm dứt được, phải làm cái gì đó để mà chấm dứt. Thì cái phương pháp mà chúng ta làm cho chấm dứt tình trạng khổ tập thì cái phương pháp đó gọi là đạo đế. Tức là cái cách tu tập chứ không có gì hết, chỉ là cái sự tu tập thôi. Mà sự tu tập ở đây là cái gì? Sự tu tập ở đây là bát chánh. Đức Phật ngài dạy rằng thế nào là đạo đế, là chỉ nói như thế này: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, con đường thánh đạo tám chi này là đạo đế. Ngài chỉ nói cách đơn giản thôi. Thì bây giờ chúng ta phải biết rằng trong cái đạo đế đó, tức là cái phương pháp thực hành để đạt đến cái tình trạng diệt đế. Mà diệt đế có nghĩa là cái sự kết thúc, cái sự chấm dứt toàn bộ khổ tập. Chấm dứt toàn bộ khổ tập chỉ có đơn giản vậy thôi, chứ không có gì rườm rà cả. Cái sự thực hành mới là rườm rà. Thì ở đây khi mà chúng ta giác ngộ thì chúng ta giác ngộ theo cách này: đạo đế là pháp cần phải tu tập, diệt đế là pháp cần phải chứng ngộ hay là tác chứng. Tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, và khổ đế là pháp cần phải biến tri, tức là cần phải biết rõ. Cần phải biết rõ. Đó là cái chánh nhana, cái chánh nhana ở trong trong tứ đế. Còn sát chánh nhana thì khi mà dùng cái trí tuệ thấy sự khổ phát sanh, nghĩ đây là khổ đế, thấy tâm tham sanh khởi thì biết đây là tập đế. Khi nào kết thúc được tâm tham, vị đó giải thoát, vị đó biết rõ đây là diệt đế, vân vân. Thì như vậy sát chánh nhana hay cái chánh nhana và cáp tạ nhana thì ba cái trí đó chúng ta sẽ học trong tứ đế sau. Bây giờ chúng ta chuyển sang đó thì bác chánh đạo chúng ta biết rồi, phải không? Quá đơn giản. Còn cái gì? Vấn đề mà ngoại đế để chút xíu sẽ nói. Bây giờ chúng ta dứt bài đó đi, để không kịp giờ chấm xuống dòng. Cái vấn đề ngoại đế cũng là một vấn đề rắc rối nữa nè. Chấm xí dòng. Tứ đế là bốn sự thật. Tứ đế là bốn sự thật. Phải bốn chân lý hiển nhiên, bốn chân lý hiển nhiên chấm phẩy. Bốn chân lý này dù cho Đức Phật có xuất hiện hay không, phải có tuyên bố hay không, thì bốn sự thật ấy vẫn hiện hữu phải vẫn là như vậy. Chấm xuống dòng. Số 1, khổ đế. Khổ đế. Là chân lý thứ nhất. Hiện bày những tình trạng khổ đau phiền toái, khổ đau phiền toái. Phải gồm thân danh và thân sắc, gồm thân danh và thân sắc. Chấm phẩy. Khổ đế chỉ là một hệ quả của nguyên nhân khác. Chỉ là một hệ quả của nguyên nhân khác. Bởi thế, khổ đế là pháp cần biến tri. Khổ đế là pháp cần biến tri. Chấm xí dùng. Số 2. Tập đế. Phải. Chân lý thứ 2 chỉ về nguyên nhân tạo ra hệ quả là khổ đế, mọi chữ là đi tạo ra hệ quả khổ đế. Chấm phẩy. Nguyên nhân ấy, chính là điều kiện trở thành, điều kiện trở thành. Phải. Điều kiện dẫn đến sự hiện hữu, điều kiện dẫn đến một sự hiện hữu. Đó là ái tham, phải bao hàm dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Chấm suy dòng số 3. Diệt đế. Diệt đế. Hả? À, rồi. Diệt hữu ái thì hữu ái. Chấm. Tập đế. Là tình trạng phiền não. Tập đế là tình trạng phiền não. Chúng ta khoan ví số 3. Tập đế là tình trạng phiền não. Nên được gọi là pháp cần phải đoạn trừ. Chỉ tình trạng đó chúng ta sửa là tính chất cho nó hay. Tính chất phiền não. Tập đế là tính chất phiền não. Chứ tình mình bối với quyền thôi. Tính chất phiền não. Nên được gọi là pháp. Nên được gọi là pháp cần phải đoạn trừ. Chấm xuống dòng số 3. Diệt đế. Phải. Chúng ta muốn viết Bali thì viết ha. Nirodha Saccha đóng ngoặc đơn phẩy. Chân lý thứ ba này. Chân lý thứ ba này. Chân lý thứ ba này. Là tình trạng. Là tình trạng. Chấm dứt tập đế. Chấm dứt tập đế.